Nam chủ bệnh kiều, sùng lên trời. Chương 1330, leng canh ấm sắc thuốc lòng dạ hiểm độc lên sân khấu. 32, góc truyện audio.com. Edit Ngân Min Beta tinh nghiệm đến tận cuối cùng, Thao Thiết cũng không hỏi được người xích Phong Huyền lại là ai. Phong Huyền được như ý, liền không chỉ hoãn thêm nữa mà trở về khách điếm. Hắn hôm nay ra ngoài là vì gã nam tử tên Bạch Thánh kia. Nam nhân kia thật chướng mắt, đặc biệt là còn tránh hắn để nói chuyện riêng với chủ nhân. Nhưng mà hắn đã hứa với chủ nhân sẽ không giết người, vậy thì hắn sẽ không động thủ. Nhưng nếu gã nam nhân đó bị Thao Thiết ăn, khẳng định là không liên quan gì tới hắn. Dưới ánh trăng, thiếu niên Bạch Y rời khỏi rừng cây, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng ho khan của hắn cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy bóng người nữa. Thao Thiết cũng nhanh chóng biến mất không còn dấu vết, chớp mắt đã qua 3 ngày. Sáng sớm, một tia nắng xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng. Loáng thoáng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng đối đáp. Giọng nói nam tử thấp giọng rầu rĩ. Chủ nhân, thuốc rất khó uống. Ăn kẹo sẽ tốt hơn. Vẫn rất khó uống cũng phải uống. Tiếng nữ tử vừa dứt cũng không nghe thấy tiếng đáp lại nữa. Nhìn vào bên trong, Tô Yên đang bưng một chén thuốc đưa tới trước mặt Phong Huyền. Hơi nóng cùng với vị đắng của thuốc bốc lên, tràn ngập khắp phòng. Khụ khụ khụ khụ khụ, Phong Huyền đỡ cái bàn ho khan mấy tiếng, sắc mặt tái nhợt. Hắn không đưa tay nhận lấy chén thuốc mà bày ra bộ dáng không muốn uống. Tiểu hoa hầm hừ, nó lại được chứng kiến quá trình càng ngày càng càn rỡ của nam chủ. Lúc mới đầu rất là ngoan ngoãn, làm người ta không khỏi tiếc thương. Cho gì ăn đó, một bộ dáng sợ bị người vứt bỏ. Từ lúc ký chủ hứa sẽ không vứt bỏ hắn, hắn liền trở mặt ngay lập tức. Hiện tại ký chủ cho kẹo cũng không dỗ được hắn uống thuốc. Lăn lăn lộn lộn chính là kêu đắng, không muốn uống thuốc. Nó nghĩ nghĩ, đây rõ ràng chính là nam chủ đại nhân muốn chiếm tiện nghi của ký chủ mà. Chỉ là đáng tiếc hiển nhiên ký chủ không buồn so đo với hắn. Tô Yên đang đắn đo không biết có phải bệnh của hắn lại trở nặng hơn không. Còn đang bắt mạch cho hắn. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên IS1. Chuyện. Com lơ lai 2511 những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun nun, tiểu hoa lên tiếng, ký chủ chỉ nói với hắn, không chịu uống thuốc sẽ không cần hắn nữa, hắn khẳng định sẽ ngoan ngoãn uống. Tô Yên lắc đầu, ta đã đáp ứng hắn, làm sao có thể nuốt lời. Chỉ là lừa hắn để hắn uống thuốc thôi, chứ không phải thật sự bỏ rơi hắn. Dù chỉ có muốn ném cũng không ném được, đại khái là đã bị nam chủ đại nhân lừa quá nhiều lần, tiểu hoa đã rút ra được kinh nghiệm xương máu. Tô Yên trả lời, không muốn lừa hắn, tiểu hoa, đây là đang giải cầu lương sao, nó là hệ thống, không phải cầu. Hừ, thấy hắn không muốn uống, Tô Yên liền bóc một viên kẹo sữa dâu cho hắn ăn. Nhét vào mồm hắn 4-5 cái, lúc này nàng mới hỏi. Ngọt không? Phong Huyền duỗi tay cầm lấy chén thuốc, vốn dĩ hắn muốn thứ khác, kết quả chủ nhân nhét vào miệng hắn nhiều kẹo như vậy. Hai, nhưng mà hương vị có thể chấp nhận được. Chờ hắn uống thuốc xong, để cái chén không lên chê y bàn. Nháy mắt liền đè Tô Yên, thấp giọng lên tiếng. Chủ nhân, thật khó uống. Giây tiếp theo liền hôn lên, Tô Yên móc kẹo ra, nhét một cái vào trong miệng. Thuốc này thật khó uống. Một lát sau, nàng lên tiếng. Góc truyện audio.com. Hôm nay có đại hội trừ ma, ta muốn đi tham gia, chàng ở khách điếm đợi ta. Đại hội kết thúc ta sẽ trở về. Vốn dĩ Tô Yên còn nghĩ hắn sẽ một hai đòi đi theo mình. Vậy dẫn hắn theo cũng được, cẩn thận một chút hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cách chương.